mẹ tôi đâu dễ dàng mắc lừa như thế. Thái tử mà mặc quần áo hàng chợ từ đầu đến chân thế à? Thế gọi là khiêm nhường. Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Mẹ hử lạnh. Thái tử đi ra ngoài không mang di động. Giờ anh ấy đang trong kỳ nghỉ nên không muốn bị làm phiền. Tôi tự cho rằng lý do của mình sẽ kín kẽ không sơ hở. Mẹ nhún vai không tin. Lại trêu mẹ phải không? Tôi cười cười áp sát vào mẹ. Nếu như mẹ không sợ anh ấy làm hại đám hoa cỏ của mình thì cứ ở đây mà so đo với con đi. Mẹ thét lên một tiếng rồi lao ra ngoài. Tôi cười nghiêng ngả. Thay quần áo xong, liếc mắt thấy vẫn chưa đến 7 giờ. Tôi biết Ân Chân luôn dậy sớm, nhưng không ngờ ngày nào anh cũng dậy sớm như thế. Ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy anh đang lật xem báo tin tức buổi sáng. Sao không ngủ thêm một lát nữa? Tôi hỏi. Anh ngẩng đầu cười cười. Dậy sớm quen rồi, không sửa được. Tôi ném về phía anh một cái lườm trêu. Ngày nào cũng phải dậy cho kịp buổi chầu sáng. Anh ngang nhiên đáp. Đúng thế. Hừ, tưởng mình là tứ gia thật đây mà. Anh khẽ nhếch mép lên cười. Mẹ tôi đâu? Tôi nhìn quanh, không thấy mẹ đâu. Bác gái về phòng nghe điện thoại rồi. Tôi đang định vào tìm thì mẹ đi ra. Bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím nhạt, nho nhã đoan trang. Mỹ nhân, cười với ra một cái nào. Tôi vòng tay ôm eo mẹ, say mê rồi dùng tay nâng cằm mẹ lên. Ra kia, mẹ gạt tay tôi ra. Thu dọn xong chưa? Có thể đi được rồi. Lại đi đâu nữa? Tôi ngáp, chỉ mong mẹ nhân từ cho tôi được ở nhà ngủ nướng thêm một hôm. Không biết thế nào, vẻ mặt mẹ lại thoáng đỏ lên. Uống trà sáng. Biết ngay mẹ không moi được của con một khoản thì sẽ không chịu thôi mà. Tôi nửa đùa nửa thật, vờ đau lòng lấy tay ôm ngực. Bà bĩu môi. Hôm nay không cần con trả tiền. Tôi vui vẻ reo lên. Gà trống sắt chẳng mấy khi chịu nhổ lông, con nhất định phải ăn một bữa no nê. Sau đó, trước khi mẹ kịp đổi ý, tôi vội chạy ra ngoài trước. Đi khoảng mấy trăm mét, đến một nhà hàng quảng khá đẹp. Tôi nói, ở đây đi. Mẹ lắc đầu. Không phải quán này, phía trước cơ. Tôi và Ân Chân đi cách xa nhau khá xa. Sợ mẹ nghi ngờ, tôi chạy lên trước nắm lấy tay anh. Anh khẽ giằng ra mấy cái không được, đành phải đi theo tôi. Nhưng sự lo lắng của tôi là hoàn toàn thừa. Mẹ hoàn toàn hồn siêu phách lạc, không biết đang nghĩ gì mà không để ý tới động tác đó của tôi. Đến nơi mẹ đẩy cửa, chúng tôi theo vào, người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay với chúng tôi. Vận Chi, ở đây. Tôi thoáng sững lại, người này là ai? Sao ông ta có thể gọi tên mẹ thân mật như thế? Mẹ bước nhanh, chúng tôi đành phải theo sau, lại gần mới thấy rõ người đó quần áo chỉnh tề, tầm tuổi trên dưới 50. Vận Chi, đây là con gái và con rể em à? Ông ta mời chúng tôi ngồi, hỏi. Tôi ghét nhất kiểu người làm ra vẻ thân thiết như vậy. Tôi liếc xéo đánh giá ông ta. Việc nhà tôi đâu đến lượt ông ta lo. Ông ta tưởng mình là ai chứ? Tiểu Dĩnh, đây là bác Thẩm. Mẹ đẩy tôi. Tôi buồn bực gọi. Bác Thẩm. Ân Trần cũng chào theo tôi. Bác Thẩm đó vội đẩy thực đơn cho tôi. Muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên. Tôi bĩu môi. Tôi nuốt không nổi. Lại còn tưởng tôi là kẻ quê mùa không biết gì chắc. Tôi đẩy thực đơn sang phía Ân Trần, nháy mắt ra hiệu. Anh không hiểu quay sang nhìn tôi. Tôi dùng khẩu hình nói với anh. Cố gắng gọi nhiều món lắm. Ân Trần cười cười ngờ nghệch. Lại đặt chả củ khoai lang nóng vào tay tôi. Tiểu Dĩnh gọi đi. Bác Thẩm cười. Tiểu Ân thật biết quan tâm. Quan tâm cái đầu ông ấy. Tôi thèm vào. Nhưng ba người kia đều đang nhìn tôi. Tôi chẳng có cách nào đành gọi nhân viên phục vụ. Chọn những thứ đắt nhất. Bác Thẩm không có phản ứng gì. Mẹ tôi khóe miệng giật giật. Trong bữa ăn, bác Thẩm liên tục vắt thức ăn rồi rót nước cho mẹ tôi. Tôi tức giận gặm một miếng sườn tầm bột, suy nghĩ mông lung. Tôi đâu phải đứa ngốc, đương nhiên nhìn cái biết ngay ý đồ của bác Thẩm đối với mẹ tôi. Vấn đề là mẹ tôi cũng không tỏ thái độ ghét bỏ gì ông ta. Nếu không, quyết sẽ không nhận lời mời ngày hôm nay. Tôi một lòng muốn bố mẹ quay về với nhau, thế mà giữa đường lại xuất hiện một Trình Dạo Kim. Đương nhiên là tôi rất không vui. Tôi phải nghĩ cách để chia rẽ họ mới được. Mày trao lại, bắt đầu tính kế, khóe miệng nở nụ cười, tôi hỏi. Bác Thẩm làm nghề gì ạ? Là công nhân bình thường thôi. Ông ta cười trả lời. Tôi gật gật đầu như chợt hiểu, rồi vô tình nói. Bố cháu là giáo sư đại học. Vẻ mặt bác Thẩm hoàn toàn không thay đổi, tôi lại bổ thêm. Bác Thẩm có biết Khang Hy tổng cộng sinh được bao nhiêu con không? Tên họ là gì và sinh ra vào năm nào? Phúc tính của họ là gì và lần lượt sinh được những ai? Chắc là ảo giác.

Khu vui chơi được xây dựng ở một vùng ngoại ô hơi xa một chút. Tôi nhớ lần trước đến đó, khu đất mới đang động thổ khởi công, không ngờ đã đi vào hoạt động nhanh như thế, hiệu suất lại còn rất cao nữa. Nhân lúc bác Thẩm đi đỗ xe, tôi lập tức kéo mẹ sang một bên hỏi. Mẹ, mẹ thích bác Thẩm thật đấy à? Mẹ ửng hồng hai má, ừ nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Tôi buồn bực vò vò tóc, thế này thì không ổn rồi. Tôi phản đối mẹ và bác Thẩm đi lại với nhau, một mặt là vì bố, mặt khác mẹ tôi kết hôn sớm nên giờ mới chỉ có hơn 40, đứng với tôi chỉ như hai chị em. Tôi luôn có cảm giác bác Thẩm này không xứng với mẹ. Tôi còn chưa nghĩ xong nên nói gì thì bác Thẩm đã quay lại. Ông hỏi tôi bằng giọng bình thản. Hai mẹ con đang nói chuyện riêng à? Tôi khoác tay mẹ thân mật nói. Mẹ, chúng ta đi mua vé. Để bác mua, bác mua. Bác Thẩm cười ha ha dành trả tiền, nhưng tôi không để ông được như ý. Vừa rồi bữa sáng do ông ta trả, vậy thì số tiền này đến lượt tôi mới đúng. Chúng ta không ai nợ ai, nên cũng đừng có ý định gì với nhau cả. Đang là ngày nghỉ, nên người tới đây rất đông. Chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng. Tôi đứng giữa mẹ và bác Thẩm. Mẹ nhìn bộ dạng của tôi mà khóc không được, cười không xong. Ân Trần thì thầm hỏi. Cô muốn tôi ngồi cái này? Anh chỉ vào cỗ máy được thiết kế như cái bánh xe khổng lồ, vẻ mặt kỳ quái. Đúng thế, anh chưa chơi bao giờ à? Chưa. Anh đáp, lát nữa tôi không lên đâu, cô đi cùng họ là được rồi. Tôi tặc tặc lưỡi than. Anh sợ à? Đương nhiên không phải. Vậy tại sao không chơi? Anh lẩm bẩm gì đó, không đưa ra được lời giải thích. Đang nói thì đến lượt chúng tôi. Mẹ tôi nhanh tay nhanh mắt kéo bác Thẩm chen qua đám đông vào trước. Do mỗi khoang hạn chế số lượng ngồi nên tôi và Ân Trân bị rớt lại sau. Vẻ mặt mẹ tươi tỉnh làm mặt quỷ với tôi. Tôi tức tới mức hộc máu mà chẳng làm gì được. Vậy tôi cũng không chơi nữa. Tôi lùi về phía sau. Nhân lúc Ân Trân không chú ý, kéo anh vào khoang thắt dây an toàn lại. Cô, vé đã mua cả rồi, không chơi thật lãng phí. Tôi cong môi. Tôi còn có một khuyết điểm khá lớn, đó là thích nhìn bộ dạng buồn cười của người khác. Ân Trần đã để lộ nhược điểm, sao tôi có thể tha cho anh? Anh bất lực quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Tôi đoán nếu tôi không phải là con gái, anh sẽ cho tôi ngay một bạt tai. Tôi ngồi đối diện với anh trên ghế dài. Anh không muốn nhìn tôi, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bánh xe khổng lồ đã bắt đầu chuyển động. Cảnh vật dưới đất xa dần xa dần. Ân Trần mím chặt môi, đôi môi mỏng bị mím tới mức hiện sắc hồng. Chiếc áo vừa bị tôi kéo nên hơi sộc sạch, để lộ một phần cổ, da rất trắng. Điểm trên đó là những cọng râu lún phún nơi cằm, vô cùng hấp dẫn. Tôi ngồi ngắm tới mức thất thần. Anh đột ngột nắm chặt lấy tay tôi. Tay rất lạnh, nắm chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bạch ra. Hai mắt anh nhắm chặt, đôi mi dài lay động như cánh bướm, để lộ sự căng thẳng và sợ hãi. Trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt rất khó coi. Tôi thử chạm vào anh, thấy người anh căng thẳng, hai chân như khẽ run rẩy. Anh sợ độ cao? Tôi hỏi với giọng bất an. Anh không trả lời. Tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh. Tôi ảo não vô cùng. Tôi đâu biết thể chất anh lại đặc biệt như thế. Không chỉ dễ say thuốc mà còn sợ độ cao nữa. Cảm giác anh nắm tay tôi chặt hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói. Nếu anh sợ, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa. Anh lại coi là thật bèn dựa vào. Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi nghiến răng. Anh dựa thật đấy à? Anh nói như hụt hơi. Chẳng phải do cô hại. Anh sợ độ cao, sao không nói sớm? Anh khẽ nói. Tôi không biết thế nào là sợ độ cao. Tôi liếc anh. Nếu anh không khắc phục được tật này, thì anh không thể ngồi máy bay, cũng không thể leo núi. Giọng anh lý nhí. Nghiêm trọng như thế ư? Hơi thở của anh vương vất quanh vai tôi, nóng hổi, trái tim tôi có lẽ không chịu nổi, dịu dàng hỏi. Anh đỡ chưa? Chóng mặt lắm. Tôi giơ tay ra chậm chậm ôm lấy vai anh, để trọng lượng của người anh tựa hẳn vào người mình, khẽ nói. Thả lỏng ra, đừng căng thẳng quá. Anh tựa đầu vào vai tôi, gật gật đầu rất nhẹ. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Tôi không hề do dự tựa đầu vào anh, lặng lẽ áp sát mặt anh, dịu dàng. Sắp đến rồi. Ừ, anh gần như không nhận ra hành động của tôi. Chúng tôi cứ như thế, giữ tư thế như vậy cho đến khi hết vòng chơi. Tôi thở phào tinh quái hỏi, giờ có thể buông ra được chưa?